Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 238, nghiêm. Lão đại, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên bản năng thấp một nửa. Đừng loạn xưng hô, đến cùng tính sao rồi? Hơi cụ thể một chút, ta chính là, ta kỳ thật, ta, chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên ngoài miệng xuất hiện bọt mép, hai mắt không ngừng loạn truyền. Bị ai bắt đi? Tả Trường Lộ gấp, người ngược lại là nói tên. Bị Hồng Thủy Đại Vu bắt đi. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên ủ rũ. Đến, dù sao cái này cũng không gạt được. Hồng Thủy Đại Vu bắt đi à? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thanh âm không hiểu thấu hòa hoãn xuống tới. Nói, à, sự tình không lớn. Sự tình không lớn, Lệ Trường Thiên mộng bức, con rể, ngươi bây giờ bàn trương đến trình độ này sao? Khụ khụ, lão đại anh minh thần võ, Hồng Thủy Đại Vu tự nhiên không nói chơi. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên A Dua nói, ngươi hay là nói ngươi bây giờ tại địa phương nào? Nắm chặt thời gian nói, có thể đừng chậm chạp rồi sao? Tả Trường Lộ chém đinh chặt sắt, ta tại Vu Minh, chấm ngoặc kép. Ngài ngược lại là thật là có bản lĩnh. Đem ngươi khuê nữ thân nhi tử ném tới Vu Minh hậu phương lớn đi. Quả nhiên đại thủ bút. Tả Trường Lộ thanh âm lạnh lùng. Được, ngươi cái này ông ngoại nên được thật hợp ô. Lão đại ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, từ giờ trở đi. Ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ lấy đừng động. Ta, chấm ngoặc kép, nghe được không? Là, ta không động, nghiêm, đúng. Lệ Trường Thiên bản năng nghiêm, không nhúc nhích tí nào. Sau đó điện thoại liền dập máy. Lệ Trường Thiên đứng ở trên không, đứng nghiêm bất động, trong gió lộn xộn, trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy có vẻ như có chỗ nào không đúng. Ngơ ngơ ngác ngác thật lâu, mới đã tỉnh hồn lại. Thảo, Tả Trường Trường cái thằng kia là của ta con rể a. Ta sợ hắn làm cái gì? Thật sự là không có quy củ. Đối với cha vợ lớn như thế hô gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Còn hiểu không hiểu chút cái gì gọi là tôn ti lễ phép? Vô quân vô phụ, ngỗ nghịch chi đồ. Ta hận không thể. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng hận hận thấp giọng chửi mắng. Con mắt cơ cảnh liếc nhìn tứ phương. E sợ cho bên người đột nhiên xuất hiện người nào. Thân thể lại là đứng nghiêm trên không trung. Từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Lão đại nói, không có khả năng động, vậy liền không có khả năng động, đánh chết cũng không thể động, nghiêm, lão đại còn chưa hô nghỉ, hơi nghiêng, không gian xùy lập tức bị xé nứt, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hai vợ chồng cùng nhau xuất hiện ở trước mặt Lệ Trường Thiên. Lệ Trường Thiên khi nhìn đến gương mặt kia đồng thời, bản năng hai cước cùng nhau, ưỡn ngực ngẩng đầu, thanh âm vang dội, lão đại hảo. Tàu từ tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ khóe miệng nhất thời chính là co quắp một trận. Ngô Vũ Đình sững sờ sau khi, ngoặc kép chấm chấm, cha, tức bực dậm chân, người nói người đến cùng còn có thể hay không lấy điểm điều a. A, Ngô Vũ Đình là thật phát điên, ta đây là một cái gì cha a? Có gọi mình nữ nhi gọi tàu tử sao? Đây quả thực là hỗn đàn. Lệ Trường Thiên lập tức tỉnh ngộ, cúi đầu khom lưng đối với Tả Trường Lộ nịnh nọt cười cười. Lập tức một mặt hiền lành cùng chột dạ nhìn xem nữ nhi. Vũ Điểm Nhi a, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình xanh mặt, đừng cả những cái kia có không có. Con của ta đâu? Khục, chấm ngoặc kép, ngươi trực tiếp nói với ta. Hồng Thủy đi bên nào đi? Bên kia, vậy sao ngươi không nhanh đuổi? Ngay tại cái này ngốc đứng đấy. Chờ lấy tiểu đa dư quay đầu lại tìm ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên trong lòng ủy khuất. Ta cũng không nên đuổi a. Không đúng, ta ngay tại đuổi a. Có thể lão đại ra lệnh cho ta nói. Để cho ta đứng yên đừng nhúc nhích. Muốn nghiêm, lại nói, ta muốn đi đuổi. Hai người các ngươi có thể nhanh như vậy tìm tới ta sao? Suy tư trong lòng ngàn vạn, ngoài miệng lại nói, ta lập tức liền đuổi, cái này đuổi theo, đi, Tả Trường Lộ một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường. Lệ Trường Thiên cha con ở phía sau theo sát lấy. Một đường mật thiết chú ý xuống mặt tình huống. Một hơi bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Lệ Trường Thiên mới phản ứng được. À, không đúng. Có vẻ như con rể cùng nữ nhi đều không thể nào bộ dáng gấp gáp. Cứ như vậy chậm rãi tìm kiếm qua đi. Chuyện ra sao? Ta nói ngươi hai làm sao đối với mình nhi tử như thế không chú ý. Lệ Trường Thiên bày ra trưởng giả phong độ giáo huấn nữ nhi. Tốc độ không có khả năng mau mau. Đây chính là ngươi thân nhi tử. Một bên nói, một bên chột dạ nhìn xem Tả Trường Lộ bóng lưng. Ngươi cũng liền ở trước mặt ta lúc lắc giá đỡ. Ngô Vũ Đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem cha mình. Ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Cái nào Thái Sơn nhạc phụ cha vợ tại nhà mình con rể trước mặt không phải giá đỡ bầy bay lên. Nhìn nhìn lại ngươi, đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể ương ngạnh đến không cách nào vô thiên. Hết lần này tới lần khác gặp chính mình con rể liền sợ. Ngài liền không thể cho ta thêm chút mặt sao? Có thể đem sống lưng đứng thẳng lên sao? Khẩu khí hoành điểm không được sao? Lệ Trường Thiên đỏ mặt tía tai. Ngươi làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Ta chẳng phải hỏi các ngươi một câu. Con trai ruột của mình. Như thế không chú ý. Là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi. Ngươi là thế nào làm cha làm mẹ? Mẹ. Ngô Vũ Đình giận dữ. Nói. Nếu không phải ngươi đem con của ta trộm ra. Sự tình có thể tới hiện tại một bước này. Món nợ này còn không có tìm ngươi tính đâu. Ngươi bây giờ thế mà cũng quá mức tới nói lên ta rồi. Mặt của ngươi đâu? Mặt mo còn cần hay không? Lệ Trường Thiên chột dạ lầm bầm. Một mã là một mã. Ta còn không phải sợ các ngươi làm hư hài tử. Các ngươi không có nuôi hài tử kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, tựa như ngươi nuôi ta như thế là được rồi. Ngươi gọi là có kinh nghiệm. Ngô Vũ Đình thanh âm rất là ác liệt nói. Chính mình làm cái vung tay trưởng quỹ. Đem khuê nữ vung tay cho ngươi huynh đệ chính là tốt cách làm rồi. Có phải hay không muốn đem con của ta cũng đưa ra ngoài? Lệ Trường Thiên nuốt ngụm nước bọt. Trừng tròng mắt nửa ngày. Mới khô cứng mà nói. Có thể ngươi bây giờ không phải cũng rất hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cảm thấy mình sụp đổ gấp bội. Gấp bội sụp đổ, chỉ muốn ma quyền sát trưởng. Đem mãnh liệt muốn ẩu đả thân sinh lão phụ thân xúc động. Biến thành hành động, khó mà ngăn chặn. Lệ Trường Thiên đối với mình nữ nhi hay là hiểu rất rõ. Thấy tình thế không ổn phía dưới nhất thời đổi một loại rất khiêm tốn khẩu khí. Nói, bất quá hồng thủy lão ma đầu mang đi hài tử. Chuyện này cần phải mau chóng cứu trở về mới là. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói. Đổi lại người khác mang đi mà nói. Ta hoặc là muốn lo lắng, nhưng là hồng thủy đại vu mang đi. Ha ha, không phải ngươi khuê nữ thổi. Ta lại cấp cho hồng thủy 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đụng đến ta nhi từ một cọng tóc gáy. Lệ Trường Thiên há to miệng, nhìn xem nữ nhi của mình. Một mặt không biết, chỉ bằng hồng thủy cái thằng kia. Cũng dám tổn thương tiểu đa. Ngô Vũ Đình ngửa mặt lên, không ai bì nổi mà nói. Hắn không chỉ có không dám, còn phải ăn ngon uống sướng cho ta hầu hạ tốt, còn phải đưa con của ta rất nhiều lễ vật, cẩn thận nịnh bợ, không thể nói trước chỉ điểm con của ta tu vi, tận tâm tận lực cái chủng loại kia. Đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên miệng càng ngoác càng lớn, trực tiếp bị nữ nhi của mình dọa mộng. Khuê nữ, ngươi kiềm chế một chút thổi, ngươi trâu này thổi đến có chút lớn a. Hồng thủy thế nhưng là công nhận thiên hạ đệ nhất. Trên thế giới này nguy hiểm nhất chính là hắn. Một bên nhìn hai bên một chút. Nhỏ giọng nhắc nhở. Hiện tại thế nhưng là tại Vu Minh. Địa bàn của người ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem nữ nhi của mình. Ma tổ là thật cảm thấy không hiểu. Trong ấn tượng. Nữ nhi của mình từ trước đến nay chính là cái cô gái ngoan ngoãn a. Xưa nay không khoác lác. Này làm sao theo Tả Trường Trường đằng sau? Cái này đều học thành gì? Cái này muốn để Tả Trường Lộ hoặc là người khác nghe được. Đoán chừng có thể phi hắn một mặt cứt chó. cũng không biết con gái của ngươi cái kia, Vũ Ma, danh hào là thế nào xông ra tới. Uổng cho ngươi có mặt nói cô gái ngoan ngoãn lại lời này. Nhà ai cô gái ngoan ngoãn có thể sử dụng ma đến xưng hô. Đây cũng chính là theo ta. Tại ta hun đúc phía dưới. Mới làm hiền thê lương mẫu. Giúp chồng dạy con. Bất quá Lệ Trường Thiên hay là liếc mắt nhìn. Một chút nhìn xem nữ nhi của mình. Nhìn lại mình một chút con rể. Trong bụng tất cả đều là không phục không cam lòng. Người ta Hồng Thủy không dám động tới ngươi nhi tử. Dựa vào cái gì? A a a a, người ta thật là sợ ngươi nha. Ngươi đến cùng ở đâu ra loại lực lượng này? Không chỉ có không dám động, thế mà còn phải ăn ngon uống sướng cho ngươi hầu hạ. Còn phải đưa con của ngươi rất nhiều lễ vật, còn muốn chỉ điểm võ công. Còn, không phải ta coi thường hai ngươi, liền xem như hai người các ngươi. Chỉ sợ cũng không chiếm được Hồng Thủy Đại Vu loại đãi ngộ này đi. Chớ nói chi là nhà các ngươi cái kia miệng còn hôi sữa nhi tử. Thật sự là khoác lác thổi phá thiên. Nhưng Lệ Trường Thiên nghĩ lại. Nhưng lại là rất cảm thấy vui mừng. Dù sao cũng là chính mình đem hài tử mang ra mất. Khuê nữ nói như vậy. Trong lòng nhưng thật ra là vì giảm bớt chính mình nội tâm gánh vác đi. Ai? Hay là khuê nữ tốt? Khuê nữ, đó chính là lão bà áo bông nhỏ a. Mặc dù ngoài miệng dữ dằn, nhưng là trong đáy lòng vẫn là vì ta suy nghĩ. Nghĩ như vậy phía dưới, Lệ Trường Thiên lập tức cảm động kém chút rơi lệ. Ma tổ cứ như vậy buồn bực đầu đi theo cặp vợ chồng bay về phía trước. Cho dù trên đường đi bị khuê nữ quở trách trên da đầu nổi da gà, nhưng vẫn là trong lòng hợp người đến cực điểm. Một câu cũng không phản bác. Nhận lầm thái độ đơn giản thật tốt. Khuê nữ đây là đang cứu ta. Tựa như là hài tử gây họa. Bị người tìm tới trong nhà. Luôn luôn phụ mẫu trước tiên đem chính mình hài tử đánh một trận. Rất rõ ràng. Ta đã đánh hắn. Người cũng không cần đánh đi. Cứ như vậy. Tả lão đại trong lòng cũng có thể bớt giận. Sẽ không đi vì chuyện này tìm ta phiền toái. Xét đến cùng vẫn là câu nói kia. Hay là sinh cái khuê nữ tốt. Đoạn đường này bản thân công lược. Bất chi bất giác liền bay ra ngoài hơn vạn dặm. Một bên khác, Tả Tiểu Đa đi theo vị này, Thủy Lão. Một đường bay về phía trước khục. Cơ bản cũng là Thủy Lão mang theo hắn bay. Hô, lập tức xé rách không gian. Đi theo mang theo Tả Tiểu Đa một bước bước ra. Tả Tiểu Đa tu vi không đến. Còn xa xa không có khả năng xé rách không gian. Chớ nói chi là xé rách không gian đi đường. Nhưng hắn hay là biết xé rách không gian nguyên lý cùng độ khó. Nhưng chính là bởi vì biết, cảm thấy không khỏi càng mơ hồ. Đây rốt cuộc là hướng Nhật Nguyệt Quan đi? Hay là hướng phương hướng khác đi đâu? Lấy xé rách không gian loại này vượt xa bình thường quy thủ đoạn đi đường. Đối với Tả Tiểu Đa tới nói, cái gọi là phương vị phương hướng cảm giác, đó chính là cái giám. Hoàn toàn không có ý nghĩa được chứ. Như vậy liên tục 3 lần xé rách không gian. Hai người này sẽ đang đưa thân vào một cái băng tuyết trắng ngần trong sơn cốc. Tứ phía tất cả đều là tuyết động không biết bao nhiêu năm cao vút trong mây ngọn núi. Tả Tiểu huynh đệ, hôm nay một đường đồng hành, cũng là một phần nhân duyên. Thủy Lão chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Lão Phu cũng không có gì khác đem ra được. Chỉ có một thân tu vi còn có thể. Liền nhờ lớn hơn một chút, cùng tiểu huynh đệ luận bàn một phen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.